Sao đi hoài dậy mày, đứng lại, con Quỳnh nạt tôi. Tôi đứng lại, trời ơi, mày đi ròng ròng ròng như cái cá lòng tong vậy, tao chóng mặt quá. Có chuyện gì nói nghe coi, phù chóng mặt hả, vậy tao đi ngược lại, đi lại lại đi lại đi lại lại đi. Trời đất ơi, người ta đi trên dây điện là đã khủng rồi. Con, này nó đi trên dây điện, phải chứ cô phải thường, Quỳnh tự nói một mình, ê thôi nha, xúc phạm quá nha tôi nạt lại nó. Rồi sao, chuyện gì mà mày chạy mòng mòng như cái bông dụ vậy, Quỳnh hất cầm. Ù à nãy giờ mày cô biết gì hả, chuyện gì, thiệt tình, mày nghĩ coi làm sao để ảnh ở Việt Nam mãi mãi dùm tao coi. Con Quỳnh không thèm trả lời mà cười phá lên như điên. Tôi cũng ngớ người, cách chương.